Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Người tại tâm hồng. Thành phó hiệu trưởng, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thân là lãnh đạo trường học, tùy ý vu hãm học sinh danh tiếng. Đây là một cái hợp cách lãnh đạo cần phải có thái độ sao? Trần Tuyên Hoa so với hắn muốn trực tiếp nhiều, ngữ khí không tốt nói, phó hiệu trưởng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy học trò ta? Thành Nhạc ăn cước bộ rất nhanh, đợi không bao lâu liền đến ghế giám khảo trước, lạnh lùng chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó mới đối Trần Tuyên Hoa cười nói, Trần đại gia đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi, chỉ là tại trước mấy ngày, ta tiếp vào một phong nặc danh cử báo tín. Trong thư ký càng tự thuật Lâm Thành Phi đủ loại việc ác mà ta đi qua mấy ngày nay điều tra lấy chứng, đã xác định những chuyện này tính chân thực. Lý Tiểu Mẫn gặp Thành Nhạc An đi ra, oán độc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, bắt đầu làm bàng quan. Có phó hiệu trưởng dạng này đại nhân vật xuất thủ, nàng Lý Tiểu Mẫn lại nói lại nhiều lời nói cũng là dư thừa. Bởi vì nàng nói 1000 câu cũng không bằng Thành Nhạc An nói 1 câu có thể tin. Trần Tuyên Hoa nhìn thẳng Thành Nhạc An ánh mắt, nói như vậy, phó hiệu trưởng là tìm tới chứng cứ rõ ràng. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, 10 phần xác định chính mình không có làm qua cái gì thập ác bất xá sự tình. Hiếu Kỳ hỏi, Thành phó hiệu trưởng, ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Ta đến tột cùng từng có cái gì ác tính. Vậy mà có thể để ngươi tại trước mặt mọi người. Ngay trước mấy cái trường học học sinh mặt. Như thế chỉ trích ta. Thành Nhạc An liếc Lâm Thành Phi liếc một chút. Không cần phải gấp. Ta rất nhanh liền đem ngươi cái kia đáng ghê tởm nhất một mặt. Tại Trần đại gia cùng các bạn học trước mặt vạch trần lộ ra. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta đại học khoa học tự nhiên tại sao có thể có ngươi dạng này học sinh? Mặc kệ là Thành Nhạc, An Nị Trích, lại hoặc là Trần Tuyên Hoa cùng Lâm Thành Phi phản kích. Thậm chí còn cố ý đem thanh âm bão tố rất cao. Cho nên, toàn bộ hội họa trận đấu trong đại sảnh người, đều rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại, vốn là ồn ào đám người dần dần biến an tĩnh lại. Nam nữ học sinh ánh mắt không ngừng tại Thành Nhạc An. Lý Tiểu Mẫn cùng Lâm Thành Phi trên thân đảo quanh. Đây là một trận cho vui a. Tuy nhiên rất nhiều người đều hiểu. Đây là Lý Tiểu Mẫn cùng Thành Nhạc An đang cố ý nhằm vào Lâm Thành Phi. Chính là muốn tại trước mặt nhiều người như vậy đem hắn danh tiếng bôi xấu. Thế nhưng là, nếu như bọn họ không phải cố ý vu oan. Nếu như Lâm Thành Phi thật sự là loại kia ra vẻ đạo mạo, lại một bụng nam trộm nữ sướng ra hỏa, bọn họ làm như vậy không có chút nào quá phận. Một người phẩm thấp kém người, làm sao có tư cách làm Trần đại gia học sinh, làm sao có tư cách làm hội họa giải đấu lớn hạng nhất đâu. Đừng nói nhảm, nhanh điểm đem ta tội danh liệt kê ra đi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ta đối cái này thật rất có hứng thú. Như ngươi mong muốn. Thành Nhạc An đồng dạng cười lạnh nói. Ta đương nhiên muốn đem ngươi việc ác công khai. Đồng thời, ta hiện tại có thể làm chúng tuyên bố. Đại học khoa học tự nhiên sẽ không lưu như ngươi loại này phẩm hạnh không đoan học sinh. Ngươi làm tốt bị nghỉ học chuẩn bị đi. Thành Nhạc An ánh mắt chậm rãi tại toàn trường học sinh trên thân quét nhìn một vòng. Thở sâu, đang chuẩn bị nói chuyện, Trần Tuyên Hoa đột nhiên nói ra, Thành phó hiệu trưởng, nếu như lời ngươi nói tội danh, tất cả đều không hợp thực, ngươi lại nên làm cái gì? Ngươi đổi sẽ không muốn một điểm trách nhiệm đều không gánh chịu liền muốn hướng học sinh trên thân. Dội nước bẩn a, ta nói sự tình, đều là đi qua cẩn thận điều tra, nghiêm túc xác nhận, làm sao lại không hợp thực? Thành Nhạc An không cao hứng nói ra. Lâm Thành Phi nói, ngươi điều tra cũng là sự thật, ngươi xác nhận liền không khả năng là giả. Nếu như chỉ là bởi vì ngươi một câu điều tra, liền có thể tùy tiện nói xấu một cái học sinh, sao còn muốn cảnh sát làm gì? Yếu pháp quan viên làm gì? Bất cứ người nào đều muốn vì chính mình làm sai sự tình trả giá đắt. Ta là như thế, ngươi đồng dạng không cần phải ngoại lệ. Thành Nhạc ăn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng tại Lý Tiểu Mẫn trên thân quét mắt một vòng. Hắn thân là phó hiệu trưởng. Trước mặt mọi người cùng một cái học sinh mắng nhau dù sao không thế nào đẹp mắt. Nếu như đổi thành một người học sinh khác, đứng tại hắn bên này, cùng Lâm Thành Phi đối chọi gay gắt, như thế thì không mắc mớ gì tới hắn. Lý Tiểu Mẫn rất thông minh, lúc này thì đứng ra, chỉ Lâm Thành Phi giọng the thế nói, ngươi là đang hoài nghi thành phó hiệu trưởng nhân phẩm. Toàn bộ Đại học Khoa học Tự nhiên, người nào không biết thành phó hiệu trưởng làm người công chính, là đúng sai rõ ràng. Là người nhân tôn trọng tốt hiệu trưởng thật dài bối phận. Người vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để chứng minh, người chính là đồ cặn bã. Ha ha, Lâm Thành Phi đối nàng đáp lại cười lạnh. Người có ý tứ gì? Lý Tiểu Mẫn cả giận nói. Ta ha ha cắm mặt ngươi. Lâm Thành Phi tiếp tục cười lạnh. Làm người công chính. Là đúng sai rõ ràng. Đây là ai nói? Thành phó hiệu trưởng lúc nào có tốt như vậy danh tiếng? Hiện tại Đại học Khoa học Tự nhiên đồng học cũng không thiếu. Ngươi nói loại lời này thời điểm. Hỏi qua bọn họ sao? Bọn họ đồng ý không? Thành Nhạc ăn sắc mặt một mảnh đen nhánh. Đã không thể dùng khó coi để hình dung. Ta là tại luận sự. Ngươi đừng ở chỗ này thân người công kích. Lý Tiểu Mẫn cắn răng nói, người nào cho rằng thành phó hiệu trưởng xử sự bất công? Hiện tại có thể đứng ra, chúng ta dùng sự thực để chứng minh, thành phó hiệu trưởng danh tiếng đến cùng thế nào? Câu nói này có thể nói là âm độc cùng cực. Ai cũng biết, Thành Nhạc An là nổi danh cay nghiệt. Hiện tại đứng ra chỉ trích, đây không phải là tại vết thương của hắn phía trên sát muối sao? Bị hắn ghi ở trong lòng, về sau còn không phải mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng bị làm khó dễ. May là khoa học tự nhiên các bạn học sớm đã ở trong lòng mắng lật trời. Nhưng lại một cái dám đứng ra người đều không có. Thấy thế, Lý Tiểu Mẫn dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không ai đứng ra à? Ngươi còn có lời gì nói? Ta không lời nào để nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá ta vẫn kiên trì ta cái nhìn, nếu như Thành Nhạc An xuất ra chứng cứ xác thật để chứng minh ta hành vi phạm tội, vậy hắn liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả, ngươi cũng dám gọi thẳng hiệu trưởng tên, ngươi biết hay không đến tôn sư trọng đạo. Lý Tiểu Mẫn thanh sắc câu lệ quát, ta vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi rất kỳ quái nói ra, kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại, thế nhưng là, hiện tại hắn Thành Nhạc An muốn không từ thủ đoạn đem ta hướng tử lộ bên trong bước. Ta chẳng lẽ còn muốn đối hắn tất cung tất kính? Thật xin lỗi, ta Lâm Thành Phi không có hạ tiện như vậy. Ngươi, đầy đủ, Thành Nhạc An vung tay lên, quát, ngươi muốn thế nào? Nếu như lời ngươi nói hết thảy, không cách nào chứng minh ta thật là một cái thập ác bất xá gia hỏa. Như vậy, ngươi liền muốn từ đi phó hiệu trưởng chức vị. Lâm Thành Phi nhìn lấy Thành Nhạc An ánh mắt, cao giọng nói ra, chê cười, đem ngươi bộ mặt chân thật vạch trần lộ ra. Là ta trách nhiệm, ta dựa vào cái gì muốn vì này từ trước. Ngươi tại tâm hỏng. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi tại tâm hỏng. Lâm Thành Phi còn nói một lần, ngươi không thể xác định, ta đến tột cùng đã có làm hay không ngươi điều tra những chuyện kia. Cho nên, ngươi không dám làm ra cam đoan, ngươi chỉ là muốn hủy ta, nhưng lại không muốn vì này ném công tác. Thành phó hiệu trưởng,